Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 367, trong chướng bồng gặp gỡ. Canh 1, ô, đương dịch thu từ truyền tống dẫn đến không gian hỗn loạn, cảm giác bên trong khôi phục lại. Một hồi dồn dập mà du dương chu dài, âm thanh liền bén nhọn địa vạch phá không trung yên tĩnh. Nhất thời liên tiếp tiếng kèn tràn ngập này phiến thiên địa, mặt đất có khẽ chấn động, cảm giác phảng phất có cái gì khổng lồ sinh vật đang di động. Cách đó không xa có binh sĩ cao giọng quát lớn thanh âm. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà áp lực bầu không khí. Dịch thu có thể cảm nhận được mọi người tán phát sợ hãi, sát lục cùng cừu hận tâm tình. Những cái này tâm tình như sâu nhất chìm nhiên liệu, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành đỏ sậm nhan sắc. Lúc này dịch thu bọn họ chỗ là một cái tương tự quân doanh lều vải địa phương, mà hắn cùng với hắn sở xứng đôi đến tạm thời đồng đội phân biệt nằm ở đặt tấm ván gỗ trên giường. Có lẽ là nhạy bén khứu giác hoặc là cảm giác, dịch thu có thể nghe thấy được dưới thân tấm ván gỗ giường sở mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi cùng một cỗ mục nát tử vong khí tức. Móa, là chiến trường loại hình đoàn đội phó bản. Vừa lúc đó, bên cạnh đồng đội cũng lần lượt thức tỉnh. Đường phát hiện đến vị trí tình trạng thời điểm, dịch thu phía bên phải tấm ván gỗ trên giường ải nhân chiến sĩ có chút buồn bực địa truy truy phía dưới tấm ván gỗ giường, sắc mặt hắn nhìn lên có chút không thể nào hảo. Đương nhiên tại rậm rạp chòm râu cùng màu nâu thô ráp ra phía dưới cũng không dễ dàng như vậy bị phát giác. Ải nhân không thể nào thích nhân loại hoặc là tinh linh đối với tự mình cái nhìn trầm mặc. Bọn họ càng ưa thích dùng tráng kiện giọng để diễn tả mình ý nguyện. Thấp bé thân cao cũng không có để cho hắn hiển lộ nhỏ yếu. Chắc nịch mà sừng rồng lên cơ bắp cùng bị hắn nắm trong tay trầm trọng thiết chùy để cho hắn nhìn lên không thể nào dễ trêu. Ải nhân là một cái đối với chùy có cảm giác đặc biệt, tình cảm chủng tộc. Không ít ải nhân đặc biệt thích loại này tại nhân loại xem ra quá đần vũ khí hạng nặng. Banner nhiều, theo sát tại đằng sau ta lần chiến đấu này sẽ rất khó khăn. Ải nhân chiến sĩ cau mày đối với bên cạnh hắn tấm ván gỗ trên giường vừa mới thức tỉnh mang theo giữ tợn răng nanh ra hỏa nói. Đây là một cái bán thú nhân huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch tại trong cơ thể hắn hình thành một loại vi diệu cân. Đối, hắn nếu so với thú nhân gầy yếu một ít, nhưng so với nhân loại bình thường mà nói lại hiển lộ càng thêm cường tráng. Hắn làn da hiển lộ có chút tái nhợt. Đây là với tư cách là cha hắn hệ huyết mạch thú nhân cái nào đó phân nhánh biểu tượng. Trừ cái kia bén nhọn mà lồi ra răng nanh ra, hắn chỉnh thể kết cấu cùng nhân loại thì càng thêm tương tự. Tuy bởi vì ải nhân cùng thú nhân giữa trường kỳ chiến tranh dẫn đến ải nhân đối với bán thú nhân không tín nhiệm, thế nhưng vẫn có bán thú nhân cùng ải nhân kết thành thâm hậu hữu nghị. Bất quá căn cứ vào ải nhân kia so với nhân loại cùng bán thú nhân càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ, loại này hữu nghị thường thường hội kéo một đoạn thời gian rất dài. Rất là hoài niệm cùng ngươi tổ phụ một chỗ chiến đấu. Hắn thật sự là một cái cường tráng gia hỏa. Tiếc nuối là ngươi cũng không có kế thừa hắn phương diện này cận chiến thiên phú. Ừ, ta là nói ngươi phi búa quăng có cũng không tệ. Ải nhân chiến sĩ từ tấm ván gỗ trên giường đứng lên, sau đó mượn tấm ván gỗ giường cao độ vỗ tên là banner nhiều bán thú nhân nói. Bán thú nhân banner nhiều trên lưng có một cái tính chất đặc biệt đai lưng. Phía trên treo một ít phi đao, phi tiêu còn có hai lưỡi búa. Nếu như dịch thu không có đoán sai, hắn hẳn là một cái ám khí đại sư. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn có thể là một cái tương đối đặc biệt bán thú nhân hiệp sĩ. Đối với bao la đa nguyên vũ trụ, bất luận tồn tại cái gì cũng không biết làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng nhắc tới là, tương đối dài dằng dặc tuổi thọ để cho thấp người với người loại thời gian quan niệm có rất lớn bất đồng, hoặc là càng xác thực nói chỉ có nhân loại mới có loại kia gấp gáp mà dồn dập sinh hoạt tiết tấu. Tại một hồi kích liệt chiến đấu qua đi, ải nhân các người chơi thường thường cần nghỉ ngơi một năm thậm chí nhiều hơn thời gian. Dùng cho tại tửu quán cuồng hoan, sao chè chén say sưa, hoặc là đánh rèn sát, đào đào quáng cái gì. Bất quá như Dịch Thu như vậy đem tổng võng đưa cho dư phó bản số lần đều soát không sai biệt lắm. Tồn tại trong nhân loại cũng ít khi thấy. Ta sẽ chú ý, nắm đác, làm cho người ta tương đối kinh dị là tướng mạo kế thừa thú nhân giữ tợn gương mặt Banner nhiều thanh âm cũng không lộ vẻ tráng kiện, mà là mang theo một cỗ âm nhu hương vị. Dịch Thu đứng dậy, hắn chú ý tới tối bên trong tấm ván gỗ trên giường. Một cái tán lấy gia tính cùng hoang dã khí tức nữ nhân đang lẳng lặng địa nửa tựa ở tấm ván gỗ. Trên giường, trên người nàng cũng không có quá nhiều trang bị, chỉ là ăn mặc rất đơn giản thô áo gai. Thế nhưng tại mộc mạc thô chập choạng dưới áo, chợt bao phủ là một cái tràn ngập dã tính đường cung thân thể. Nàng cơ bắp nhìn lên cũng không lộ vẻ vô cùng chắc nịch, nhưng lại bày biện ra rất tự nhiên dáng thuôn dài thái. Điều này hiển nhiên không là đơn thuần dựa vào huấn luyện là có thể bồi dưỡng xuất ra cơ bắp hình thái, chung quy lực lượng mở rộng là hội dẫn đến hình thể phát sinh biến hóa. Hiển nhiên có loại nào đó đặc thù lực lượng tại trong cơ thể nàng tuôn động. Mà vừa lúc này, ải nhân chiến sĩ nắm đác chú ý tới Dịch Thu tồn tại. Dịch Thu tại trở về chùa miếu liền giải trừ đại tiểu tự nhiên trạng thái. Cho nên khi hắn từ tấm ván gỗ trên giường sau khi đứng dậy, một cái thân cao 2m56 tay cỡ lớn sinh vật tự nhiên là vô pháp bị người bỏ qua tồn tại. Ngươi là cái kia võ tăng hoặc là cuồng loạn pháp sư? Thấy được Dịch Thu đệ trong nháy mắt, ải nhân chiến sĩ nắm đác đầu óc hãm vào một loại tương đối hỗn loạn trạng thái. Chung quy tại hắn mong muốn bên trong, còn lại hai cái người chơi phân biệt đại biểu cho một cái tuyệt đối không đáng tin cậy cuồng loạn pháp sư cùng một cái nói không chừng so với bán thú nhân còn muốn yếu ớt giòn ra võ tăng. Hiện tại bất luận từ phương diện nào đến xem, Dịch Thu đều không phù hợp trong lòng của hắn sở định nghĩa giòn ra võ tăng. Úp, thật đáng chết, đặc biệt khố ra rượu mạch thật sự là thấp kém, khiến cho đầu ta đều có chút không rõ ràng lắm. Mora đanh trùy, ngươi là đầu trọc, như vậy ngươi nhất định là võ tăng. Ta nhớ được ngươi tại đoàn đội nhân vật sắp xếp đầu tiên là đột tiến tay. Cái này nên bị phóng tới địa hỏa dung trong lò chùy thượng 1 vạn lần xứng đôi hệ thống. Hoan nghênh ngươi tiểu nhị. Này cuối cùng so với cái kia cầm lấy mộc côn ra hỏa cần nhờ phổ nhiều lắm. Phanh, ải nhân chiến sĩ nắm đác cao hứng địa đứng ở tấm ván gỗ trên giường nhón chân lên ôn hòa thu. Đối với một quyền mà bị hắn với tư cách là đá kê chân tấm ván gỗ giường hoàn toàn thừa nhận không giữa bọn họ bảo phát sức mạnh, cho nên ải nhân chiến sĩ tựa như một khối ngoan thạch trực tiếp rơi vào tấm ván gỗ giữa giường. Tin tưởng ta, đồng bọn, này sẽ là một cái hảo bắt đầu. Ải nhân chiến sĩ không để ý chút nào điện nện lấy ngực nói. Nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Sao còn là tháng, hỗn loạn lực lượng, ta là nói trật tự kỳ thật cũng không tệ. Mà ở một mặt khác thức tỉnh cuồng loạn pháp sư từ trong hôn mê thức tỉnh, thể chất nàng tựa hồ có chút bạc nhược. Có lẽ cùng nàng thời gian dài tiếp xúc loại kia hỗn loạn nguyên lực có nhất định liên hệ. Khi nàng mở hai mắt ra đệ trong nháy mắt, nàng liền vô ý thức địa lẩm bẩm một ít kỳ kỳ quái quái. Bất quá tại quay đầu phát hiện một bên đang nhìn chăm chú nàng Dịch Thu, nàng trong chớp mắt mỉm cười đổi ý, một cái đỏ thẫm nguy hiểm tiêu ký võ tăng. Đáng chết, này so với lần trước gặp được cái kia tên ngốc thánh vũ sĩ càng đau đầu. ta nhớ được lúc trước dùng mãng đi nguyền rủa lời tiên đoán kế tiếp sẽ có may mắn. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Cuồng loạn pháp sư một bên bảo trì mỉm cười, một bên trong lòng điên cuồng độc miệng đạo tại nàng bên trong khảm tại võng mạc thượng 3 năm bản sinh vật mức năng lượng nguy hiểm kiểm tra đo lường dụng cụ phía trên. Dịch thu sở đại biểu là tuyệt đối nguy hiểm đỏ thấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.